Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, kiếm chỉ tân môn. Minh chủ càng, bên trong đường hầm, lão Kiều ngồi xổm ở vách tường biên giới, thấp giọng nói ra, bọn hắn là muốn cứng rắn làm, ta không khuyên nổi, các ngươi đại gia hòa, cầm cái chủ ý, đến cùng có theo hay không bọn hắn nhất khối làm. Khẳng định không thể nhất khối làm a. Chúng ta chỉ có ngần ấy người. Động tĩnh nháo trò. Lầu trong cùng bộ phận bên trong binh sĩ xông lên tới. Chúng ta liền xong rồi a. Một tên tuổi lớn hơn nam tử trực tiếp khoát tay nói ra. Không thể cùng bọn hắn nói nhảm. Vấn đề là, người nếu không cùng bọn hắn làm, lần này động tĩnh một vang, ta cũng không có khả năng đi ra ngoài. Một tên tiểu tử nhíu mày nói ra, ngoặc kép chấm chấm, trước đó Kiều ca nói rất đúng, nơi này giữ bí mật làm việc làm tốt như vậy, mẹ nhà hắn, một khi chờ công trình thuân công, bọn hắn có thể hay không còn sống thả ta rời đi đều là vấn đề. Hiện tại không chạy, về sau khả năng cũng là chết, người biết cái gì a? Không có vạn toàn nắm chắc, ngươi cùng bọn hắn làm càn rỡ, vậy bây giờ sẽ chết. Cùng thượng tầng báo cáo bọn hắn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có người đưa ra đề nghị. Thôi đi. Trên người ngươi cũng không sạch sẽ. Ngươi báo cáo bọn hắn cái gì? Lão Kiều khoát tay trở lại. Đến lúc đó bọn hắn tiến vào. Khẽ cắn ngươi. Vậy ngươi có thể được không? Đám người mồm năm miệng mười nghị luận. Trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Một đầu khác. Tưởng học gọi tới dưới tay mình bốn tên quân tình nhân viên. Hướng bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Những người này năng lực phân tích cùng chấp hành năng lực đều tương đối cao. Thỉnh thoảng cũng cho tưởng học đề một chút đề nghị. Mọi người ở đây một mặt chuẩn bị sớm làm. Còn vừa tại do dự thời điểm. Mạnh thì đột nhiên nghe được số một đường hầm phương hướng truyền đến máy bay tiếng oanh minh. Tưởng học đột nhiên quay đầu. Ngu ngơ ngay tại chỗ. Ngoặc kép chấm chấm, khởi động, Mạnh Tì sắc mặt trắng bệch đi qua, là bay thử a, không giống, không giống như là bay thử, tiếng động cơ hợp thành phiến, tưởng học lắc đầu, bọn hắn là chuẩn bị buổi tối hôm nay làm, ngoặc kép chấm chấm, số 109 khai thác căn cứ lầu chính bên trong, Lý tướng quân đứng tại trước màn ảnh lớn, cầm nội bộ chuyên dụng đối thiết bị truyền âm. Lời nói âm vang nói ra, khu 5 không quân toàn thể tác chiến viên môn, trận chiến này, đem quyết định ta thứ 5 đại khu vận mệnh, đem quyết định tương lai mấy năm, thậm chí mấy chục năm AM địa khu quân sự trạng thái. Chúng ta rời xa quê quán, đi tới nơi này kiến tạo căn cứ, vì chính là giờ khắc này, hướng thứ khu 8 tân môn căn cứ hải quân khởi xướng một kiếm đứt cổ công kích. Chỉ có đánh sụp bọn hắn hải quân, bọn hắn mới có thể không có lực lượng đến cướp đoạt thuộc về chúng ta Diêm Đảo. Đây là tự vệ phản kích chiến. Đây là tất thắng một trận chiến. Trong phòng chỉ huy, tất cả tướng lĩnh, sĩ quan, toàn bộ nghiêm nhìn về phía màn hình lớn. Thần sắc trang nghiêm, Lý tướng quân lời nói sục sôi cầm bộ đàm hô. Trận chiến này qua đi. Các người mỗi người danh tự đều sẽ khắc vào khu 5 trong lịch sử. Chiến đấu đi, các binh sĩ, báo cáo trung tâm chỉ huy, ta là khí hậu quan sát đài. Trong phòng loa trong vang lên báo cáo thanh âm, hướng gió bình thường, tầm nhìn bình thường, thấp kém nhất ấm tại dự tính phạm vi bên trong. Có thể cho phép cất cánh, báo cáo trung tâm chỉ huy, điện tử đối kháng thiết bị đã đưa vào sử dụng. Anti-monitoring vệ tinh, đã căn cứ quân ta máy bay ném bom đặc tính, hiệp trợ mở ra phản sóng ngắn điều tra, điện tử điều tra mô phỏng quấy nhiễu, chấm ngoặc kép, báo cáo trung tâm chỉ huy, tổ máy toàn thể nhân viên đã làm tốt chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh, một khu, hai trong vùng tất cả chờ lệnh máy bay ném bom, xuất phát, Lý tướng quân truyền đạt sau cùng mệnh lệnh, vài giây sau. Sơn thể bên trong động cơ oanh minh thanh âm, giống như sóng biển đồng dạng khuếch tán ra tới. Từng cái liên minh châu Âu EU nhất khu chế tạo F-22 ẩn hình máy bay ném bom. Thuận rộng mở cửa thủy tinh đại bình đài. liên miên bất tuyệt xông ra căn cứ, thẳng lên trời cao. Khu 5 không quân lực lượng, trước mắt không ở vào dẫn trước địa vị. Vì lẽ đó lần này sử dụng máy bay ném bom, toàn bộ đều là theo Liên minh châu Âu EU khu bí mật mua sắm. Bí mật vận chuyển đến Tây Bá căn cứ, 50 đỡ máy bay ném bom, bay vào tầng mây về sau, thẳng đến khu 8 Tân Môn Cảng phương hướng. Ép hệ liệt ẩn hình máy bay ném bom, là tại kỷ nguyên năm trước liền tồn tại. Chiến tích của nó phi thường cường hãn, tại các loại giao chiến sử thượng, thất thủ số lần vô cùng ít ỏi, bị hoàn toàn trinh sát đến án lệ cũng vô cùng ít ỏi. Cũng ở vào một mực đổi mới ở trong. Lần hành động này, khu 5 chuẩn bị 2 năm tả hữu. Bọn hắn tại biết Diêm Đảo cổ quyền đã triệt để không cầm về được về sau, cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ phòng ngự sự tình. Đồng thời còn kéo tới Liên minh châu Âu EU khu phái cấp tiến vào cuộc. Cùng Nga khu bộ phận đối địch tam đại khu thế lực gia nhập. Sở dĩ lựa chọn tại Tây Bá vô nhân khu kiến tạo quân sự sân bay, đó là bởi vì nơi này khoảng cách mục tiêu Tân Môn Cảng khá gần. Chấp hành nhiệm vụ máy bay ném bom biên đội, đi qua đại bộ phận địa khu đều là không người khu vực. Cũng chỉ cần lách qua bộ phận khu 9 biên cảnh, liền có thể họa một đầu đường vòng cung đến Tân Môn. Cứ như vậy, liền so tại khu 5 bản thổ bên trong kiến tạo căn cứ quân sự, đi qua Tàng Nguyên, Cương Biên, lại đi đả kích Tân Môn. Nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng dù cho dạng này, khu 5 bên này để cho an toàn, cũng vẫn là quyết định toàn bộ sử dụng ép hệ ẩn hình máy bay ném bom. Đến hữu hiệu tránh né khu 8 điện tử trinh sát, radar điều tra thiết bị, đồng thời trang bị chuyên dụng phụ trợ vệ tinh, cùng tinh vi điện tử đối kháng thiết bị. Bọn hắn không yêu cầu toàn bộ hành trình ẩn thân, chỉ cần có thể đến Tân Môn phụ cận, cái kia phòng không đơn vị dù cho kịp phản ứng, cũng không quan trọng, đạn pháo đập xuống, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lần này tham dự không tập kế hoạch sĩ quan, toàn bộ làm xong chết trận chuẩn bị. Mà giờ khắc này khu 8 Tân Môn Cảng, còn cái gì đều không có phát hiện đâu. Bên trong đường hầm, Tưởng Học nhìn xem Mạnh Tí, Hà Đại Xuyên bọn người nói ra, không do dự không gian, bọn hắn khả năng đánh lén khu 9, cũng có thể là đánh lén khu 7 khu 8. Nơi này cách chúng ta gần nhất quân sự đơn vị, khả năng cũng liền 1-2 cái giờ thời gian phi hành. Chúng ta nhất định phải sớm làm, cũng có khả năng chỉ là tập thể bay thử, ở bên ngoài đi một vòng liền trở lại. Hà Đại Xuyên xuất mồ hôi chán trở lại. Người gặp qua cái nào quân sự đơn vị, sẽ dốc hết toàn lực bay thử. Tưởng Học trừng mắt Hạt Châu gầm nhẹ nói, không nên gạt mình, được không? Hà Đại Xuyên do dự nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Phòng vệ sinh ở phía trước chỗ ngã ba, ta là khoa điện công tổ, chúng ta duyên còn có thể. Tưởng Học xuất mồ hôi chán nói ra, ta đi cưỡng ép cầm giấu kỹ súng, trực tiếp cùng bọn hắn làm. Đi, Hà Đại Xuyên biết tránh không khỏi, cho dù hắn không tham dự, cái kia Tưởng Học cùng Mạnh thì bọn người muốn xảy ra chuyện rồi, cũng giống vậy sẽ liên lụy đến hắn. Làm đi. 2 phút sau, Tưởng Học đi đến trông giữ sĩ quan trước mặt, cúi đầu khom lưng nói ra, trưởng quan, thời gian thật dài không ăn thịt, trong bụng không có dầu, này lại có phản ứng, ta muốn đi nhà vệ sinh. Dẫn đầu sĩ quan theo Tưởng Học thời gian gặp mặt tương đối nhiều, bởi vì cái sau thường xuyên tại Đại Bình Đài làm việc, vì lẽ đó đối với hắn ấn tượng không tệ. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Trưởng quan ta cũng muốn đi. Mạnh Tì chạy tới, dẫn đầu sĩ quan nhìn thoáng qua hắn, còn có hay không muốn lên nhà vệ sinh? Duy nhất một lần có thể đi 5 cái. Hạ Cường nghe tiếng đứng lên. Mấy phút sau, 5 người tại 3 tên binh sĩ áp giải dưới, chạy trước mặt phòng vệ sinh đi đến cửa đường hầm chỗ. Lão Kiều nhìn xem bọn hắn bóng lưng, thấp giọng nói ra, mẹ nhà hắn, bọn hắn chuẩn bị làm chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.